Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, cứu sống. Canh 3, Lãnh Phi cảm giác mình thông qua Trường Xuân Thần Công tham ngày đại thụ. Hình như cùng vùng thế giới này liên kết, tham ngày đại thụ tựa hồ đem cực hàn vực sâu bao phủ trong đó. Hắn có thể nhìn thấy từng con linh thú ở thản nhiên tự tại sưởng cái bụng tắm nắng. Chúng nó thực chí hàn khí mà sống, không cần đi săn giết, không cần làm thức ăn vật lo lắng. Vì lẽ đó mỗi người đều lười biếng, không hề đấu trí. Lãnh Phi âm thầm giễu mặt, gian nan khốn khổ cố nhiên làm cho người ta áp lực, nhưng cũng khiến người ta phấn tiến vào có đấu trí. Mà không giống những linh thú này bình thường hỗn ăn chờ chết. Hơn nữa chúng nó vẫn là không chết. Như thế sống sót quả thực chính là một loại dàn vặt. Có thể chúng nó một mực yên tĩnh vui vẻ. Hắn làm sao đều không thể nào hiểu được những linh thú này trạng thái. Như vậy tâm tình đến từ đâu? Rất hiển nhiên chính là cực hàn vực sâu đến. Hắn chính chìm đắm với tươi đẹp cảm thụ bên trong. Bỗng nhiên cảm giác được dị dạng, có ngoại vật xuất hiện ở cực hàn vực sâu, liền mở mắt ra, trước mắt đã xuất hiện hai bóng người, nhấc theo ba người, nhẹ nhàng phóng tới địa ở trên, lạnh lùng liếc hắn một cái, chính là Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương. Lãnh Phi ánh mắt nhưng hạ cánh ở tại bọn hắn tay ở trên ba cái nữ tử ở trên. Các nàng không phải chúng ta giết. Tôn Chính Ninh lung lay mặt than thở, không nghĩ đến các nàng như vậy cương liệt, tự sát mà chết, chết rồi bao lâu? Lãnh Phi vội hỏi, một cái thời thần, Tôn Chính Ninh nói, chúng ta vốn là muốn đi giết các nàng, cũng không định đến muộn một bước, các nàng chính mình lời đầu tiên giết. Lãnh Phi hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm hai người. Tôn Chính Ninh cùng Tiễn Chiếu Dương thản nhiên đối diện. Lãnh Phi hừ nói, kinh thần cung, nắm bắt lúc này ba cái đệ tử không phải là chúng ta chủ ý. Tôn Chính Ninh bình tĩnh mà nói, chỉ là trong tông một vị ý của trưởng lão. Ai? Lãnh Phi nói, ngươi muốn báo thù. Tôn Chính Ninh tựa như cười mà không phải cười. Lãnh Phi chậm rãi nói, mối thù này nhất định phải báo. Ngươi báo không được. Tôn Chính Ninh lung lay mặt. Tiễn Chiếu Dương lộ ra nụ cười. Đúng, ngươi báo không được. Lãnh Phi rên một tiếng nói. Không cần cố ý kích ta. Ta nhất định có thể báo. Dứt lời. Đến cùng là cái nào một cái? Hầu Tuấn Kiệt, hầu trưởng lão. Tiễn Chiếu Dương hừ nói. Chúng ta trong cung cao thủ đỉnh cao nhất một trong. Ngươi tu vi tuy mạnh, Trảm Linh Thần Đao cũng lợi hại, nhưng không làm gì được hắn. Hắn có thể đỡ được mấy tầng Trảm Linh Thần Đao? Lãnh Phi nói, các ngươi tông chủ đều không làm gì được hầu trưởng lão. Tiễn Chiếu Dương ngạo nghễ nói, hắn nhưng là đời trước tiền bối, chúng ta sư thúc, thế vì sao không gọi hắn sư thúc? Lãnh Phi vì hí mắt nói, các ngươi đối với hắn cũng tràn ngập sự thù hận chứ? Như vậy hành động, xác thực khó khiến người ta có kinh ý. Tiễn Chiếu Dương lắc lắc đầu nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta cũng chơ chẽn hắn làm người. Có thể hết cách rồi. Hắn bối phận cao, cung chủ sư phụ. Lãnh Phi rên một tiếng. Không nghĩ đến lão hỗn đản kia có như thế cao bối phận. Hơn nữa tu vi còn lợi hại hơn. Tông chủ không làm gì được hắn. Liền giải thích có thể đỡ được 6 tầng Trảm Linh Thần Đao. Hắn hiện tại vẫn không có thể đạt đến 7 tầng. Hơn nữa không tìm được 7 tầng phương hướng. Không biết truyền thừa ở nơi nào. Tiễn Chiếu Dương nói, ngươi như có bản lĩnh, cái kia liền báo thù đi. Ngươi đã đưa tới rồi. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Không có lần sau. Lãnh Phi nói, được thôi, không có lần sau. Các ngươi như có chuyện gì khó xử, không ngại tới tìm ta, tìm ngươi. Hai người đều lộ ra cười gằn. Lãnh Phi khẽ mỉm cười, các ngươi lẽ nào trong cung tửu không có cửu oán người? Không có, hai người đều không chút do dự giơ mặt. Lãnh Phi khẽ cười nói, lúc này chính là có, các ngươi hận chi muốn chết, nhưng lại hữu với cung quy mà không thể động thủ, cái kia liền giao cho ta, giết Kinh Thần cung đệ tử, ngươi biết có hậu quả gì không? Tôn Chính Ninh nói, Lãnh Phi nói, lúc này xem như là đối với Kinh Thần cung trả thù. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng giơ mặt. Lãnh Phi từ trong lòng móc ra hai khối ngọc bội, quăng cho bọn họ, như muốn tìm ta, liền vận công với ngọc bên trong. Đương nhiên, ta nghĩ tìm các ngươi, cũng sẽ vận công với ngọc bên trong. Các ngươi tự sẽ biết, tới nơi này không ai có thể phát hiện. Ngoặc kép, được thôi, hai người không có từ chối. Xác thực có thể mượn đao giết người, ngược lại bọn họ đã lên thuyền giặc. Có thể tốt tốt lợi dụng Lãnh Phi thay mình làm việc. Xác thực càng hữu ích. Cáo từ, hai người lóe lên biến mất. Lãnh Phi thấp mặt nhìn ba cái nữ tử. Các nàng khuôn mặt đẹp mặc dù không bằng Đường Lan, cũng tốn cung mai một bậc, cũng là khó gặp mỹ nhân. Hắn nhấc lên ba nữ lóe lên biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài thung lũng, phiêu bay ra hiện tại Trảm Linh Tông. Hắn trở lại chính mình tiểu viện, cung mai nghe được động tĩnh liền phiêu phiêu trở về, nhìn về phía hắn tay ở trên ba nữ, Đường Lan ba nữ cũng hiếu kỳ nhìn, nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phi, vừa nhìn liền biết là ba bộ thi thể. Cung mai tiến lên trước cúi xem, mặt ngọc chìm túp, lạnh lẽo mà âm trầm, không khí chung quanh trong nháy mắt âm lãnh như băng diếu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về Lãnh Phi. Xảy ra chuyện gì? Ba vị sư tỷ tự sát. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Các nàng là tuyệt vọng. Biết chúng ta không cứu lại được các nàng. Cung Mai lẩm bẩm khẽ nói. Yếu không nghe thấy được. Có thể mọi người tại chỗ đều nghe được. Lãnh Phi nói. Ta muốn thử một chút. Cung sư tỷ, đừng làm cho người quấy rối ta. Trường Xuân thần công, Cung Mai bỗng cảm thấy phấn chấn, đôi mắt sáng lấp lóe, ánh sáng chiếu người, Lãnh Phi nhẹ nhàng giơ mặt, Cung Mai vội hỏi, có thể thử một lần, các nàng từ trần bao lâu, có người nói không siêu trải qua một cái thời thần, không biết có thể hay không cứu lại, Lãnh Phi vẻ mặt chìm túc nói, nhưng chung quy phải thử một lần, đúng đúng. Nhanh thử một chút xem. Cung Mai vội hỏi. Lãnh Phi đem ba nữ bãi thành một hình tam giác. Hắn khoanh chân ngồi vào trung ương. Đại địa chi lực trực tiếp tiến vào các nàng thân thể. Nhưng mà sau là Trường Xuân thần công sức mạnh. Ở cảm giác của hắn bên trong. Tham ngày đại thụ cất cao mà lên. Xuyên thẳng vào trong hư không càng cao hơn tồn tại. Thu nạp từng luồng tinh khiết cực kỳ sức mạnh. Nguồn sức mạnh này cùng đại địa chi lực kết hợp lại. Tràn vào ba nữ thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cung Mai cùng Đường Lan các nàng bốn người thẳng tắp nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lại nhìn địa ở trên ba nữ. Phát hiện không là cái gì biến hóa. Thật có thể thành sao? Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói. Đường Lan liếc nhìn nàng một cái không lên tiếng. Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói. Lão gia xưa nay chuyện không có nắm chắc. Hắn nếu làm, liền có mấy phần chắc chắn. Chết đi một cái thời thần còn có thể cứu sống. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói. Nàng là không tin, chết liền chết rồi. Triệt để tắt thở, thân thể đều cứng ngắc lạnh lẽo. Nếu như vừa vặn tắt thở. Dựa vào linh đan nói không chắc có thể cứu sống. Có thể hiện tại đều chết rồi một cái thời thần. Làm sao có khả năng? Cung Mai nói, Lãnh Phi luyện một môn Trường Xuân thần công. Huyền diệu khó lường, nói không chắc có thể cứu sống các nàng. Trường Xuân thần công, Đường Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói. Cái kia người khác luyện trải qua, có thể cứu sống chết một cái thời thần người sao? Ngoặc kép, không có. Cung Mai chần chờ một trận, nhẹ nhàng rêu mặt, theo nàng biết, vị kia luyện trường xuân thần công trưởng lão cũng không bản lãnh như vậy. Có thể lãnh phi cấp độ càng cao hơn, hắn cũng là hy vọng duy nhất, bằng không nhìn ba vị sư tỷ đều chết đi, nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng có thể tưởng tượng đến ba vị sư tỷ tuyệt vọng cùng oán độc, bất đắc dĩ cùng bi ai, tự như thế chết rồi. Quá oan, anh, bỗng nhiên một tiếng ngâm khẽ vang lên, ba nữ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.